Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, rượu đắng vào cổ họng, tim cảm giác đau đớn. Huynh đệ a, thật sự là quá muộn nhận biết ngươi. Trăng không tròn chi dạ, nát núi chi đỉnh. Một nam một nữ ngồi đối diện lấy rót rượu. Ứng Long bị gió lạnh thổi được híp mắt, nửa mê nửa tỉnh, mà đối diện Huyền Xa còn tại một vò uống. Chỉ đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là Huyền Xà một bên uống còn tại một bên khóc. Ta khổ a huynh đệ. Một ngụm Tây Nam khẩu âm nghe tựa như là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng Huyền Xà trước đó cuối cùng cũng đi qua Trung Nguyên. Cho nên đồng dạng Trung Nguyên nói hay là sẽ nói. Bị Ứng Long nện rồi hai quyền sau đó, hắn liền bắt đầu đổi nói Trung Nguyên khẩu âm. Huyền Xà bị rót rượu sau đó, mặc dù nồng độ không cao, nhưng là vẫn câu nói kia, cái niên đại này người gốc rễ chưa từng ăn qua rượu. Ứng Long dễ dàng tội là bởi vì chính nàng ưa thích đem mưa cũng thay đổi thành rượu đến uống. Dẫn đến mỗi lần uống rồi quá nhiều rượu ma túy. Mà loài rắn, mọi người đều biết, loài rắn có một ít là ưa thích nước. Hắc thủy Huyền Xà không thể nghi ngờ là thích nước tương tự rắn. Điều này sẽ đưa đến hắn đối trình độ rượu cồn hấp thu phi thường đầy đủ. Thế là tại rót một vò rượu sau đó, Huyền Xà đột nhiên cảm thấy rất tốt uống. Ứng Long liền rót một vò. Lúc này mới phát hiện Huyền Xà thật giống không phải thái tử Trường Cầm. Bất quá đã muộn, thế là hai cái đều thích rượu như mạng ra hòa. Bắt đầu tìm một mảnh nát núi hướng về phía thổi lên. Thổi thổi, Huyền Xà uống càng ngày càng nhiều. Một bên uống còn một bên kêu ca kể khổ. Đại khái ý tứ chính là, chính mình trước đó bất quá là cái cây gà, bởi vì cơ duyên xảo hợp trộm một đại nhân vật bất tử thảo, mới lấy trường sinh cửu thị, thế nhưng sau này cái kia đại nhân vật phái ra một cái gà mái đến đánh chính mình. Chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, liền bị đánh cả người là tổn thương, tương đương với sống ngồi tù đồng dạng. Người cái này, trộm đồ là không đúng. Chấm ngoặc kép, hở, ngươi không phải nói trước ngươi cũng trộm uống rượu sao? Ngoặc kép, kia ta không có bị người ta bắt được a. Chấm ngoặc kép, cái đề tài này trực tiếp nhảy qua. Huyền Xà lại bắt đầu đạo. Sau này mình bị cái kia gà mái truy sát thật lâu. Thẳng đến xuất hiện một ít di chuyển bộ tộc. Bọn hắn phụng chính mình là thần minh. Này mới khiến chính mình có thể an thân. Sau đó thời gian trôi qua. Trong thời gian này có đủ loại gia hỏa tới khiêu chiến chính mình. Xâm lược bộ lạc, sau này càng là có một cái lông xanh hầu tử mang theo hắn ba chó nhi tử đến quần đấu chính mình. Ách, lông xanh hầu tử, người nào a? Thật giống nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, ách, gọi là cái gì nhỉ? Gọi vô, ngũ sỉ kỳ, vậy hắn răng nhất định đều là lệch ra nát đi. Bất quá vì sao hầu tử sẽ sinh ra chó nhi tử? Chấm ngoặc kép, Huyền Xà liền biểu thị. Đám kia bộ tộc cát khắc thật sự là thái cát khắc. Làm gì cái gì không tốt. Ăn cái gì đều linh. Cũng không có việc gì liền cầu chính mình. Liền sinh con đều cầu chính mình. Đây quả thực liền không biết nguyên cớ. Chính mình gốc rễ không có chức năng này. Treo bộ tộc cái gì phá sự đều tìm hắn. Mà chính mình để bọn hắn tìm địa hình đều tìm không đến. Hỏi gì cũng không biết. Quả thực là phế vật đến nhà. Thế nhưng hắn còn nói đến. Hàng năm biết ăn một đôi đồng nam đồng nữ. Điều này làm cho Ứng Long đột nhiên sắc mặt dâng trào. Đỏ rực nhìn hắn chằm chằm. A, ăn hài tử. Ngươi là loại kia huyết tế thần a? Huyền Xà uống rượu. Ngất ngây ngây. Cái gì huyết tế, ta đây coi là cái gì huyết tế, ta liền không có nhân tộc đạo đức, ta không khai hóa vậy. Ứng Long cũng say khướt, một tay lấy hắn dắt lấy lỗ tai liền cầm lên đến. Chuyên húc tuyệt địa thiên thông sau đó, các ngươi còn dám ăn người, muốn chết, à, chấm ngoặc kép, không ăn còn không được à, chấm ngoặc kép, Huyền Xà nhe răng trợn mắt. Trong mắt bốc lên hoa, ta cũng không phải là ăn không bọn hắn, Lại nói, ngay từ đầu chính là bọn hắn chủ động cho ta ăn. Ngươi à mẫu, cho ta ăn, ta còn không ăn à, ta không khai hóa vậy. Không làm, không làm, Ứng Long cũng hiểu được. Hợp lấy, ngươi là nguyên sinh thái dã thần a. Chấm ngoặc kép, Huyền Xà, cái gì, nguyên sinh thái là có ý gì? Đến, uống rượu, ta cho ngươi thêm rót đầy. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong, lại chính mình trước rót một miệng lớn. Rượu đắng vào cổ họng tim cảm giác đau đớn. Hơn nửa đêm, chung quanh bộ tộc dường như có thể nghe được quỷ khóc sói gào tiếng la khóc. Mà một đêm trôi qua, Ứng Long tắc hay là không uống đủ. Một người đung đưa chạy đi. Ngày thứ hai tỉnh táo lại sau đó, Ứng Long mãnh kinh hãi. Lại có một cái huyết tế thần chạy tới phương Nam đến. Cái này còn cao đến đâu? Ta hôm qua đều đã làm gì? Ứng Long lập tức phản hồi nguyên bản vị trí. Lại phát hiện Huyền Xà đã biến mất. Ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Người ta khôi phục sau đó. Đối với Huyền Xà tới nói. Sợ hơn Ứng Long. Nên như thế không có khả năng còn lưu tại nơi này. Mặc dù nói đau mất một vị bạn rượu làm cho người tiếc hận đến cực điểm. Thế nhưng nghĩ đến cái này ra hỏa là ăn qua thịt người huyết tế thần. Ứng Long lập tức trong lòng báo động nổi lên. Cũng không phải nói hắn nhiều thống hận huyết tế thần. Mặc dù Ứng Long chính mình chưa ăn qua. Thế nhưng cùng thế hệ có rất nhiều tam mao thần linh. Trước đó đều làm qua huyết tế. Triệt để đoạn tuyệt huyết tế là tại chuyên hút thời thay. Nên như thế, thứ này tựa như là hút thuốc uống rượu một dạng. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ làm. Ứng Long xem như rất sớm đã đi theo nữ oa thị làm việc làm công người. Thói quen sinh hoạt lại thêm gần sát nhân tộc nên như thế cũng sẽ không có huyết tế loại này sự tình. Cho nên, huyết tế thần xuất hiện là một cái tương đối nguy hiểm tín hiệu. Ứng Long lo lắng là cái này ra hỏa tại phương Nam làm ẩu. Bất quá một mặt khác, Huyền Xà nơi này càng là sợ kinh hồn táng đảm. Bây giờ còn có gật đầu hôn. Nghĩ đến đêm qua thế mà cùng cái này nữ quái vật uống rồi một đêm quái thủy. Huyền Xà cũng có chút không thể tin được. Cái kia gọi là rượu đồ vật. Thế mà lại để cho mình ngắn ngủi mất trí. Cái này còn cao đến đâu? Nam tử rắn đại trượng phu. Thế mà tại trước mặt nữ nhân khóc ào ào. Hơn nữa còn không ngừng mua túy. Kết quả là càng là rắn sự tình không tỉnh. Cái này nếu là tại bình thường bị người đánh lén. Cái kia không sẽ chết rồi. Chủ quan. Không nghĩ tới phương Nam đã phát hiện ta tồn tại sao. Hôm qua nữ nhân này đem ta rót không tỉnh rắn sự tình. Chẳng lẽ là đang cảnh cáo ta. Huyền Xà thầm nói chính mình gương mặt này đã bị đối phương nhớ. Lần này liền không xong. Thế nhưng, tại phương Nam tiến hành điều tra làm việc quyết không thể buông xuống. Thế là Huyền Xà tìm chút ít vải rách cho mình làm cái che mặt. Thời kỳ này cũng không có che mặt đại hiệp thuyết pháp. Có một ít địa phương vu sư cũng biết che mặt. Nên như thế, đại đa số đều là trên mặt xảy ra chuyện. Ứng Long sau khi trở về, hóa thành nam thân, tìm được cái khác một ít có thể trông thấy thủ lĩnh. Đối bọn hắn biểu thị phương Nam dường như xuất hiện huyết tế thần tung tích. Muốn mọi người phát động bộ tộc đàn chúng. Từ đầu đến đuôi tra tìm. Để phòng xuất hiện tiểu hài bị trộm cắp nuốt ăn ác liệt sự kiện. Từng cái bộ tộc đối với cái này cao độ coi trọng. Phái ra rất nhiều đồ đằng chiến sĩ bắt đầu đi tuần. Chuyến này thao tác xuống tới. Để cho lẫn trong đám người khắp nơi đi chợ Huyền Xà càng là tim đập rộn lên. À mẫu, làm mấy trăm năm động vật máu lạnh, hiện tại ngược lại là cho chọn nhiệt huyết sôi trào. Đồng hương, người gặp chưa thấy qua một người dáng dấp cùng thái tử Trường Cầm có một ít tương tự người a. Khắp nơi đều đang hỏi vấn đề này, đến mức có không rõ ràng cho lắm bộ tộc đàn chúng hỏi dò. Xin hỏi người tới, là thái tử Trường Cầm đệ đệ con thứ Đoản Cầm sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.